Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2054, chương 2060, thập đại đỉnh phong nhân kiệt. Rộng lớn đế thành, vinh quang tuyệt đỉnh phong đế chiến trường bên trên. Một người uy hiếp đế tộc, bá lâm thiên hạ, Tô Viêm chân chính làm được. Nhìn xuống đế tộc một cái lĩnh vực, khí thôn thiên hạ. Bế nghễ các đại đế tộc, hắn khủng bố để người không rét mà run. Luân hồi đế tộc tinh nhuệ đều bị đồ diệt không còn một mống. To lớn phong đế chiến trường bên trên, chỉ có một người ngồi khoanh chân, đỉnh thiên lập địa. Không có người cảm thấy Tô Viêm nhỏ yếu, không có người cảm thấy ở đế giả nhìn xuống thiên hạ thời không bên trong Tô Viêm thiếu hụt sức lực. Thời khắc này hắn thật bá khí ngập trời, uy hiếp đế tộc, ta hận a. Những này đế tộc cường giả thê thảm kêu to, còn có thể nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Vào giờ phút này, bất kỳ lời nói nào đều là trắng xám vô lực, chỉ có đánh bại Tô Viêm mới năng lực đế tộc chính danh, nếu không thì chuyện này sẽ là các đại đế tộc bóng mờ. Đột nhiên là Tô Viêm đẫm máu trời cao, hắn cái thế hung uy cũng sẽ một cái tiếp một cái vũ trụ thời đại truyền thừa tiếp. Có đế tộc cường giả cười khổ, nội tâm rất thất lạc, bọn họ những quần tộc này nhìn xuống tiên giới, hằng cổ hằng cường, hoàng đạo lĩnh vực chính là quần tộc trụ cột vững vàng. Liên hợp 10 vạn đại quân đều làm không xong Tô Viêm. Đây là một loại bi ai. Là đế tộc bằng trời sỉ nhục, thậm chí ở loại này sỉ nhục bên trong, tứ đại đế giả còn liên thủ áp chế Tô Viêm, không cho hắn phong đế, thật không ai dám tới sao? Tô Viêm cau mày, mở hai mắt, cười lạnh nói, ta thật lo lắng, các ngươi đế tộc sợ, không dám nghênh chiến. Các đại đế tộc thành viên sắc mặt tái xanh, tức đến tâm phổi đều muốn nổ tung. Biểu hiện thê thảm không gì sánh được. Nếu như ở lâu dần, đế tộc không hề mặt mũi có thể nói, này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ đế tộc uy vọng. Tô Viêm, ngươi vì sao phải như vậy hùng hổ dọa người? Có tiên lão viện thành viên có chút không tự kiềm chế, thê thảm kêu to, ngươi nên rõ ràng, đế tộc huy hoàng hạt giống đều đang trong tiên nhân động một đời tiếp một đời ngủ đông. Cũng không có vô địch bá chủ bước vào hoàng đạo cảnh giới. Có thể như ngươi vậy hùng hổ dọa người, có chút đáng thẹn, hóa ra là ta hùng hổ dọa người. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở phía trên chiến trường, phụt lên đầy trời năng lượng tinh hoa tẩm bổ thân thể. Nỗ lực tiếp tục một nhóm cường mạnh mẽ gốc gác, luyện hóa trong cơ thể hỗn độn thân thể đại dược tinh hoa. Ngữ khí lành lạnh mở miệng, ta kia hỏi ngươi, ta tiên ma đại chiến 3 chiến 3 thắng, được tiên vương tạo hóa địa tu luyện tư cách, vì sao còn bị một cái nho nhỏ thiên lôi vương thay thế được? Ngươi, mở miệng tiên lão nhất thời nghẹn lời, á khẩu không trả lời được, vô lực phản bác. Thế nhưng câu nói này ở đế thành hiện ra không gì sánh được đáng sợ bão táp. Các đại giáo đến cường giả dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Thiên lôi vương lại một lần nữa thay thế được Tô Viêm, được tiến vào tiên vương tạo hóa địa tu luyện tư cách. Ta còn muốn hỏi ngươi, ở tiên lão viện bên trong, thiếu đế cùng lôi tiên lão hai cái này chó lợn không bằng đồ vật, liên thủ muốn giết ta. Tô Viêm giận dữ hét, các người ai đứng ra vì ta Tô Viêm nói một câu. Lại có ai nhắc qua tội ác của bọn họ? Im miệng, lôi tiên đế thê thảm kêu to, hận không thể một lòng bàn tay đập nát Tô Viêm. Lôi tiên lão đã mất mạng, bị Tô Viêm sống sờ sờ ngã chết. Ta còn muốn hỏi ngươi, thời không đế vì tiên giới làm ra trọng đại cống hiến, một đời một kiếp đều dâng hiến cho tiên nhân động, vì tiên giới bồi dưỡng được đếm không hết cường giả, có thể tuổi già dĩ nhiên tao ngộ thiếu đế ám hại, dẫn ra hắc ám giới 3 vị tổ thần muốn giết hắn. Tô Viêm hai mắt đỏ đậm, thê thảm giận dữ hét. Lại có ai vì hắn nói một câu công đạo lời. Mặc dù là các ngươi hoài nghi ta lời, nhưng là đi thăm dò một chút, hỏi một câu thiếu đế, liền như vậy khó sao? Liền không làm được sao? Cả thế gian cộng hưởng, đế thành bão táp cuồn cuộn, khủng bố dường như diệt thế thời đại đến. Khắp nơi kinh ngạc thốt lên, từng câu lời nói đều quá chấn động, ai cũng liệu không nghĩ tới trước một ít thời gian bên trong phát sinh những này chuyện ngoại hạng. Có chút rõ ràng, tất cả những thứ này sự tình đều là một cái nho nhỏ thiếu đế dẫn ra. Tiên võ đế, thiếu đế chạy đi đâu rồi? Tinh không đế vương lạnh lùng nói, bộ tộc ta Tinh không vân đã chết rồi. Thời không đế dù sao cũng là ta tiên giới cường giả. Trong lúc nhất thời bi phẫn làm ra hành động điên cuồng cũng có thể lý giải. Để thiếu đế đi ra, cho đại tiên lão một câu trả lời hợp lý đi. Chỉ cần đại tiên lão lui ra, chém xuống Tô Viêm, chúng ta xóa đi đế thành một loạt cường giả ký ức. Hết thảy đều có thể cứu vãn. Ngươi vẫn là không hiểu hắn. Tiên võ đế lạnh lùng đáp lại. Sự tình đã làm, không có đường rút lui. Thiếu đế ta tự sẽ trừng phạt. Có thể cũng không phải hiện tại. Chuyện này chúng ta không thể nhận. Vậy thì trơ mắt nhìn Tô Viêm đứng ở phong đế chiến trường phía trên, chỉ vào người của chúng ta tức giận mắng đi. Tinh không đế vương sắc mặt rất lạnh, còn không phải thiếu đế này cẩu vật. Sự tình làm sao có khả năng đến một bước này? Tô Viêm mạnh mẽ được Tinh không đế vương tán đồng, mà có đại tiên lão cùng Tô Viêm trước thâm hậu tình nghĩa. Tương lai khẳng định là tiên giới một cái lợi kiếm. Năm đó thời không đế cũng chính là coi trọng Tô Viêm tiềm năng, dành cho vun bón, dành cho chỉ dẫn, trợ giúp hắn trưởng thành. Chính là muốn Tô Viêm tương lai có thể cùng tiên giới đứng chung một chỗ. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không thể quay về rồi. Hắn không sống được lâu nữa đâu. Tiên võ đế thở dài, nói, ta đã để tiên quân bọn họ đột phá, rất nhanh sẽ đứng ở trên chiến trường mặt. Cộng chu Tô Viêm, việc đã đến nước này, chỉ có thể nhân lên một chút kết thúc, mở cung không quay đầu lại tiễn, đế tộc sẽ không cúi đầu. To lớn đế thành, không khí ngột ngạt đến cực hạn, các vị đế giả đột nhiên thu lại khí tức, thế nhưng cả tòa đế thành quả thực một dẫn liền bảo. Nội bộ bầu không khí tương đương trầm trọng, các đại giáo cường giả trầm mặc. Có người thở dài, có người cười nhạt, có người phẫn nộ, lẽ nào tiên giới các đại đế tộc liền tùy ý bọn họ làm bừa? Có người không hiểu, người a, vẫn là không hiểu, cái gì là tam đế gia tộc? Người thật cho rằng một ít đế tộc không xuất thế là cho tiên tộc bọn họ bộ mặt? Có người cười nhạo nói, khi thật sự tam đế gia tộc xuất thế, người liền sẽ biết tiên giới nước đến cùng sâu bao nhiêu. Sự tình phát triển đến tầng thứ này, đã rất ít người dám to gan nghị luận. Chỉ có phong đế chiến trường bên trên, Tô Viêm chiếm giữ ở bên trong trời đất, giống như chư thần chi tổ. Trong cơ thể tiếng tụng kinh lộ ra, một cái tiếp một cái âm tiết, không gì sánh được rườm ra, lộ ra vũ trụ chi đại ảo diệu. Trong lúc giật mình, người đời phát hiện Tô Viêm hình thể có chút khiếp người. Thâm thúy không thể tưởng tượng, vĩ đại như cùng ở tại nhìn xuống cửu thiên thập địa. Đây là cỡ nào thâm hậu đạo hạnh, không trọn vẹn tam giới sơn hành trình. Tô Viêm thu hoạch hoàn chỉnh khai thiên địa kinh, ngộ ra vũ trụ áo nghĩa, cấp độ sâu đi hoàn thiện tự thân kinh thư. Hiện nay vũ trụ kinh thư đã có rồi quy mô, đặt xuống hoàn chỉnh căn cơ. Tô Viêm phụt lên ở giữa, thiên địa nổ vang, đầy trời ánh sao nguyệt hoa rơi xuống đến, chảy xuôi đến thân thể của Tô Viêm ở trong, tẩm bổ thân thể của hắn. Theo thâm nhập tu luyện, trong cơ thể tỏa ra tiếng tụng kinh càng ngày càng mênh mông. Vô liêm sỉ, nhanh một ngày, Tiên Vĩ Hoàn đều muốn tức điên rồi. Nơi đây sát cục bên dưới, đế giả muốn trấn sát Tô Viêm tuyệt thế sát cục ở trong. Tô Viêm có phong độ tuyệt thế, thậm chí ở phong đế chiến trường bên trên tu luyện, ngộ đạo, tụng kinh, đây là đối đế tộc nhục nhã. Rất nhiều người phẫn nộ phát điên, thật không người nào có thể ngăn được Tô Viêm sao? Lần thứ hai phong đế chiến trường mở ra, một ngày một đêm đi qua, vẫn là không người lên đài. Các đại đế tộc cường giả mặt mũi đều không nhịn được. Rất muốn truy hỏi đế giả, đến cùng nên làm gì? Cuối cùng, ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, oanh, phương xa thiên địa, một bóng người cấp tốc xông ra. Khí tức vô cùng đáng sợ. Trong phút chốc nhằm phía đế thành, tỏa ra ngập trời hoàng uy. Tô Viêm, Thiên Võ Vương giống to, bóng dáng hừng hực, pháp tướng thông thiên, võ đạo thông thần, như là thời tuổi trẻ tiên võ đế đang giác tỉnh, ép về phía to lớn phong đế chiến trường. Cả giận nói, ta đến rồi. Đế thành sôi trào một mảnh, là ngày xưa bản đế Tô Viêm trấn áp Thiên Võ Vương, suýt nữa chết đi ở trên lôi đài. Hiện nay Thiên Võ Vương đã sừng sững ở hoàng đạo lĩnh vực, đây chính là tiên nhân động đỉnh phong nhân kiệt. Tuy rằng năm đó thua với đế tử chiến thần, nhưng là Thiên Võ Vương đáng sợ vẫn là vô dung hoài nghi. Thiên địa nổ vang, Thiên Võ Vương tinh khí thần càng ngày càng cuồng bá, sau lưng hiện ra lớn lao bóng dáng, gào rít thương khung, loáng thoáng như là ngủ say tuổi trẻ đế giả đang giác tỉnh. Uy trấn thiên hạ, đế thành bão táp bao phủ, đế tộc chân chính sai trọng lượng cấp cường giả. Thế nhưng chỉ bằng vào Thiên Võ Vương một vị này còn chưa đủ tư cách. Phong đế chiến trường, trước sau bình tĩnh, Tô Viêm hai con mắt khép hờ, lồng ngực chập trùng thời khắc, mênh mông đại vũ trụ năng lượng tinh hoa, chảy xuôi đến Tô Viêm thân xác ở trong. Cả người hắn lỗ chân lông phụt lên vũ trụ ánh sáng, loáng thoáng muốn phía trước thả ra ngoài, đều có một loại mơ hồ cấm kỵ thiên uy. Toàn thể năng lượng hình thái có hướng về toàn diện tiến hóa trong lĩnh vực bắt đầu hiện ra. Tô Viêm đều nhanh không ép được muốn đột phá, lĩnh vực cấm kỵ đối với hắn vô hạn tiếp cận rồi. Vô liêm sỉ, hắn quá kiêu ngạo rồi. Tiên tộc có phái cấp tiến gầm nhẹ, Tô Viêm chưa từng làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, thậm chí đều không có mở mắt ra nhìn một chút Thiên Võ Vương. Thậm chí để người đời thở dài chính là Thiên Võ Vương căn bản không có lên đài, chiếm giữ ở phong đế chiến trường bên dưới, vẻn vẹn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Tô Viêm. Loại khuất nhục này, đường đường các đại đế tộc bị Tô Viêm kinh sợ thời gian dài như vậy, vẫn là không người dám to gan lên đài. Đế thành bầu không khí càng kiềm chế, rất nhiều người thở dài, đây thật sự là vô địch bất bại huy hoàng truyền kỳ. Uy trấn thiên hạ, vô địch hoàng đạo lĩnh vực, thậm chí Tô Viêm bất cứ lúc nào có thể bước vào cấm kỵ. Oanh, màn đêm đến thời khắc, cực hạn khí thế khủng bố hiện ra, giống như cô đọng luân hồi đại đạo ở chảy ra, nổ xuống đầy trời sinh tử hào quang, khủng bố dường như ngủ say ma chủ đang giác tỉnh, thương khung đều âm u lại, hết sức đáng sợ bóng dáng, nhằm phía đế thành, thiên nhãn giác vương, người đời sợ hãi, đây là luân hồi đế tộc kiệt xuất nhất giả, tiên nhân động trụ cột một trong, hắn xé rách cảnh giới cửa ải, bước vào hoàng đạo cảnh giới, muốn đăng lâm chiến trường. Mau nhìn, tiên tộc thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người đến rồi. Tiên quân áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, một bước tiếp một bước hướng đi đế thành. Đầy trời đều là chí thần chí thánh hào quang ở rơi. Hơi thở của hắn không giống thiên nhãn giác vương, nhưng là có như không để người nguyên thần run rẩy uy thế. Như là vô địch thiên hạ siêu phàm giả, đứng sững ở phong đế chiến trường bên trên, nhìn chăm chú Tô Viêm, hơi thở dài, Oanh, lại là một vị trên người mặc lôi điện trường bào nam tử xuất hiện. Như là vượt qua viễn cổ thế giới, đứng ở lôi điện khởi nguyên ở trong, dâng trào ra một đạo tiếp một đạo tia chớp màu đen. Cảnh tượng tương đương dọa người, đều muốn bổ xuống dưới đầy trời ngôi sao. Người kia là ai? Thật là đáng sợ khí thế. Người đời chấn động, nam tử mặc áo bào bạc, sừng sững ở đỉnh bầu trời. Thân thể thâm thúy giống như diệt thế lôi uyên, sâu không lường được. Lôi uyên chung, có người giật mình nói, đây là lôi tiên đế một mạch truyền nhân, đã từng cũng là vô địch thiên hạ hạt giống, thiên võ vương, tiên quân, thiên nhãn giác vương, lôi uyên chung, tứ đại thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đến rồi. Nhưng là để khắp nơi người kinh hãi chính là, lại là một vị tiếp một vị đỉnh phong nhân kiệt lên sàn. Tên gọi đều tương đương cổ xưa, đều là trong tiên nhân động chôn giấu kinh thế thiên kiêu bá chủ. Các người thật muốn điên a! Lão Thương Long phẫn nộ kêu to, phong đế chiến trường bên dưới, chiếm giữ thập đại vô địch thiên kiêu, huy hoàng tuyệt đỉnh, mười đại cường giả khí thế cũng loáng thoáng hòa hợp một lò. Tràn ngập quét ngang tất cả vô địch bá khí, đông ma thê thảm kêu to. Hắn phẫn nộ không phải tiên quân bọn họ lên đài. Vì sao phải lên đài? Còn không phải là bởi vì Tô Viêm đã đánh xuống đại vận may, tiên ma đại chiến trăm vạn năm bên trong cũng sẽ không mở ra. Đông ma, ta không chịu được rồi. Phạm Kiếm gầm nhẹ nói, ta điên rồi, bọn họ quá bắt nạt người. Ta muốn đi hắc ám giới, ta muốn nói cho bọn hắn biết, ta muốn cho bọn họ biết. Tiên ma đại chiến có thể lại một lần nữa mở ra. Ta nhìn bọn họ các đại đế tộc ứng đối ra sao. Phạm Kiếm mang theo quyết tâm quyết tử, muốn đi hắc ám giới đi một chuyến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.